bạn thân mến, Hoàng Thái Tử chưa nắm vương quyền, nhưng những kẻ khác đã sớm có toan tính lợi dụng ngài. Dagon, nhà tài chủ của Romet, đã có nhiều cuộc gặp mặt riêng tư, những thỏa thuận ngấm ngầm với hoàng tử Hiram, ủy viên hội đồng tối thượng thành Thier. Từ chỗ mâu thuẫn đụng độ nhau, Dagon và Hiram đã bắt tay lên kế hoạch cho một âm mưu giật dây hoàng tử Romet. Dường như âm mưu nào cũng đánh vào điểm yếu của Hoàng Thái Tử. Sau đây mời các bạn cùng nghe tiểu thuyết Pharaon của nhà văn Ba Lan Bulishap Prus, Lê Bá Thự chuyển ngữ. Kiệt Ngân nói tiếp với Rabusun sau giây lát. Thằng Rabusun kia nghe ta nói đây, ta chúc cho vợ con nhà ngươi và các hồn ma tổ tiên nhà ngươi, sao cho nhà ngươi không phải lo cho họ nhiều như bản thân ta phải lo cho mỗi con tàu của Phoenicia, cho mỗi viên đá của xứ Tyr và Sidon, thậm chí của cả Sapat và Axit. Decan nói đúng, hai cướp lời. Ta không quan tâm đến Phoenicia hả? Nhà tài chủ hăng máu nói tiếp. Ta đã đưa sang đây không biết bao người Phoenicia cho chúng làm giàu, và ta đã được cái cốc khô gì nào? Ta không quan tâm hả? Hai rồi làm hỏng của ta hai con tàu và chặt đứt mọi nguồn lời lãi của ta. Vậy mà hễ nói đến Phoenicia là ta lại ngồi cùng phòng với ông ta. Bởi ngài cứ tưởng các ngài sẽ bàn chuyện đánh lừa kẻ khác. Ramsun nói, nhà người mà nghĩ về cái chết như vậy hả, đồ ngốc. Để gần đáp, gia bộ ta là trẻ con, và gia bộ ta không hiểu chuyện hai rồi đến Memphis như thế nào à. Mà ông ta đến có phải là để đi buôn đâu. Ôi nhà ngươi Ramsun, nhà ngươi cần phải đến ở nhà ta chừng 2 năm để làm thằng ở dọn chuồng ngựa. Đủ rồi, hai rồi thét lên đấm mạnh xuống bàn. Không bao giờ chúng tôi chịu chết vì gã tư tế khan đê này. Ramsun lẩm bẩm với sự điềm tĩnh cứ như là vừa rồi không phải ý ông ta. Hai đằng hắn đoạn bắt đầu. Thằng cha này đích thị có nhà cửa ruộng vườn ở Hakran, và ở đó hắn gọi là Phút. Hắn nhận thư từ của các nhà buôn Chetia gửi các nhà buôn Sidon, cho nên đoàn chở hàng của chúng tôi đã cho hắn cùng đi. Bản thân hắn thạo tiếng Phoenicia, thanh toán sòng phẳng, không đòi hỏi gì đặc biệt. Thậm chí người của chúng tôi còn rất quý hắn. Xong, hai nói giật giật râu, một con sư tử mà đội lốt một con bò thì thể nào cũng có một chút đuôi bị thò ra. Cái gã Phút này cực kỳ thông tuệ và tự tin, cho nên tên thủ lĩnh của đoàn chở hàng đã bí mật kiểm tra hành lý của hắn và chẳng tìm thấy được gì hết, chỉ có độc một chiếc bề đay nữ thần Estures. Chính chiếc bề đay này khiến viên thủ lĩnh đoàn chở hàng phải để tâm. Làm sao một người khan đê lại có huy chương Phoenicia được? Cho nên khi đến Sidon, viên thủ lĩnh báo ngay cho trưởng lão, và từ đó cảnh binh mật của chúng tôi theo dõi tên Phút này. Lúc đó hắn khôn ngoan đến độ chỉ ở Sidon có vài ngày mà ai cũng yêu quý hắn. Hắn cầu nguyện, hắn dâng lễ vật lên nữ thần Estures, thanh toán bằng vàng, không vay mượn của bất kỳ ai, chỉ làm quen với người Phoenicia. Và hắn khéo che mắt mọi người đến nỗi người ta sao nhãng việc theo dõi hắn, và thế là hắn yên tâm đi đến tận Memphis. Ở đây trưởng lão của chúng tôi cũng có theo dõi hắn, nhưng không phát hiện được gì, chỉ đoán rằng đó phải là một quan to, chứ không phải là một thị dân Hakran bình thường. Mãi khi Azahadon tình cờ theo dõi, mà cũng chẳng phải là theo dõi, chỉ phát hiện ra dấu vết là cái tên gọi là Phút này suốt cả một đêm làm gì đó ở trong đền thờ thần Set, một ngôi đền ở đây vốn có nhiều ý nghĩa. Chỉ các đại tư tế tới dự các cuộc mật đàm quan trọng mới được vào đền thờ này, Dagon cướp lời. Ngay cả cái đó nữa cũng chẳng nghĩa lý gì, Hiron nói. Nhưng có một thương gia của chúng tôi cách đây một tháng từ Babylon trở về mang theo những tin tức lạ. Để đổi lấy món quà hậu hĩnh, một viên quan là thuộc hạ của chúa châu Babylon đã mách cho thương gia này hay rằng bất hạnh đang treo lơ lửng trên đầu Phoenicia. Quân Assyria sắp chinh phạt các ngài, viên quan này nói với thương gia, còn người Ai Cập sắp chinh phạt người Israel. Vì lợi ích chung này mà đại tư tế Beroes, người Khande, đã đến mật đàm với các tư tế thành Tebi để ký hiệp ước với họ. Các ngài cần phải biết, Hiron nói tiếp, các đại tư tế Khande coi người Ai Cập là huynh đệ của mình, bởi Beroes có vai vế trong triều đình của Esher, cho nên các ngài có thể coi mật tin này là hoàn toàn xác thực. Phoenicia cần cho người Assyria để làm gì nào? Dagon hỏi, miệng cắn móng tay. Vựa thóc của người ngoài cần cho kẻ trộm để làm gì nào? Hiron đối lại. Hiệp ước của Beroes với các tăng lữ Ai Cập liệu có nghĩa lý gì? Ramsun suy tư cướp lời. Nhà ngươi ngốc lắm, Dagon đáp. Pharaoh chỉ làm những gì các tăng lữ khuyến dụ. Ngay cả hiệp ước với Pharaoh rồi khắc có, các ngài khỏi lo. Hai ngắt lời. Tại Thiên, chúng tôi biết chắc như đinh đóng cột, sứ thần nước Assyria, Sargon, đang trên đường đến Ai Cập cùng đoàn tùy tòng đông đảo và những món quà hậu hĩnh. Ông này ra bộ muốn viếng thăm Ai Cập và đàm luận với các quan thượng thư để họ không ghi trong các văn bản của Ai Cập là Assyria đang nộp cống cho Pharaoh. Song thực chất, ông ta đến là để ký hiệp ước về việc chia nhau các quốc gia nằm giữa biển nước chúng ta và sông Euphrates. Ôi, cầu cho đất đai của chúng biến mất tăm, Rabsun nguyền rủa. Ngài nghĩ gì về chuyện này, ngài Dagon? Hai hỏi. Vậy các ngài sẽ làm gì khi đích thực Esher chinh phạt các ngài? Hai run bắn người vì nổi giận. Sao? Chúng tôi sẽ lên tàu mang theo gia đình và tiền của, còn để lại cho lũ chó này gạch vụn của các thị thành và xác thối của quân nô lệ. Biết đâu còn có những xứ sở rộng lớn hơn và tươi đẹp hơn Phoenicia mà chúng tôi chưa biết tới, nơi có thể gây dựng một tổ quốc mới còn giàu có hơn tổ quốc hiện giờ. Cầu mong các thần linh che chở chúng con trước bước đường cùng này, Dagon nói. Đấy, cái chính là muốn bàn chuyện làm sao cứu được nước Phoenicia hiện nay khỏi họa hủy diệt, Hiron nói. Còn ngài Dagon, trong vụ này, ngài có thể kiếm nhiều. Cái gì tôi có thể nào? Ngài hãy đi mà hỏi các tư tế xem Beroes có viếng thăm họ không và đã ký hiệp ước như vậy với họ chưa? Một chuyện cực khó, Dagon nói nhỏ. Song biết đâu tôi có thể tìm được tư tế khả dĩ tiết lộ cho tôi. Liệu ngài có thể, Hiron nói tiếp, làm cho hiệp ước với Sergon không ký được trong triều đình của Pharaoh không? Cực khó, mình tôi không cáng đáng đổi việc này. Tôi sẽ giúp một tay, còn khoản vàng thì Phoenicia sẽ cung cấp. Hôm nay đã bắt đầu thu thuế rồi. Riêng tôi chi hai talent. Ramstun nói nhỏ. Tôi chi 10, Degen nói. Xong tôi sẽ nhận được gì về khoản công việc của tôi nào? Cái gì? 10 con tàu hả? Hire hỏi. Thế ngài thu nhập bao nhiêu? Degen hỏi. Ngài chê ít hả? Thì cho ngài 15. Tôi muốn hỏi, ngài kiếm chắc được gì? Degen nhắc lại. Cho ngài 20. Đủ chưa? Thôi, thế cũng được. Xong các ngài sẽ chỉ đường cho người của tôi đi tới xứ bạc chứ? Chúng tôi sẽ chỉ. Và nơi các ngài lấy thiếc chứ? Nhưng... Và cả nơi sản sinh hổ phách chứ? Để gần kết thúc. Cầu cho ngài chỉ chết một lần. Hoàng tử Hair đáp, chìa tay về phía gã. Bây giờ chắc là ngài không còn ấm ức với tôi về chuyện hai con thuyền nọ nữa chứ? Để gần thở dài. Tôi sẽ làm việc để quên. Có điều, các ngài mà không đuổi tôi lần đó thì bây giờ nhà tôi ối của. Đủ rồi, Ramsun cướp lời. Các người bàn chuyện Phoenicia đi. Qua ngài, ngài biết được chuyện về Beroes và hiệp ước. Hai rồi hỏi Degen. Thôi đi, nói ra là nguy hiểm, bởi các tư tế sẽ can dự vào việc này. Vậy thì thông qua ai ngài khả dĩ phá được hiệp ước? Tôi nghĩ có lẽ thông qua hoàng thái tử. Anh chàng còn nợ tôi nhiều lắm. Hai giơ tay lên trời đoạn đáp. Hoàng thái tử à, tuyệt vời, bởi anh chàng sắp trở thành pharaoh mà có lẽ chẳng lâu la gì nữa đâu. Cầm ngay, Degen ngắt lời, nắm tay đập bàn. Cầu cho nhà ngươi cụt lưỡi vì bạo mồm bạo miệng như thế. Đây là con lợn đực, Ramsun quát to, dí nắm đấm sát mũi nhà tài chủ đe dọa. Đây là tên chủ quán ngu đần, Degen đáp, miệng cười nhạo báng. Ramsun này, cái thá nhà ngươi ấy mà, phải đi ra phố mà bán cá khô và nước lã, chứ đừng có đụng vào chuyện lợi ích giữa các quốc gia. Cái móng bò ngập trong bùn Ai Cập còn hiểu biết hơn là nhà ngươi ở 5 năm tại kinh đô nước này. Cầu cho lũ lợn nuốt nhà ngươi. Im lặng đi, hai được can ngăn. Các ngài không cho tôi nói nốt hay sao? Ngài nói tiếp đi. Bởi ngài mẫn tuệ và tim tôi hiểu được lòng ngài, Ramsun nói. Ngài Degen này, ngài mà có uy tín với hoàng thái tử thì thật là tuyệt vời. Hai lần nói tiếp. Bởi vì một khi hoàng thái tử mà thích ký hiệp ước với Assyria thì ắt sẽ có hiệp ước. Và xin nói thêm, được viết bằng máu của chúng ta, viết trên da thịt của chúng ta. Còn một khi hoàng thái tử thích chiến cuộc với Assyria, thì chắc chắn anh chàng sẽ mở chiến cuộc, cho dù các tăng lữ chống lại thái tử cầu xin tất cả các thần linh trợ giúp. Im đi! Để gần cướp lời, các tăng lữ mà rất cần thì khắc có hiệp ước, song có khi họ không cần. Ngài Đề Gần này, vì thế, hai lần nói, chúng ta phải có đằng sau mình tất cả các võ tướng. Cái đó thì làm được. Và các chúa châu cũng làm được. Và hoàng thái tử, Hiron nói. Song ngài mà đơn thương độc mã đẩy chàng trai này vào cuộc chiến với Assyria thì chẳng xong đâu. Con người tựa như chiếc đàn thụ cầm có nhiều dây, phải chơi đàn bằng cả 10 ngón tay. Còn ngài mà, ngài Degen chỉ là một ngón tay mà thôi. Làm sao tôi tự xé mình thành 10 phần được? Song ngài có thể là một bàn tay của 5 ngón tay. Ngài phải làm vậy để chẳng kẻ nào biết ngài ưa chiến cuộc, mà là để cho mỗi tên bồi bếp của thái tử thích chiến tranh. Mỗi tên thợ cắt tóc của thái tử thích chiến tranh, để cho tất cả các nữ tỳ nô lệ khênh kiệu, văn quan võ quan, quản xe của thái tử đều thích chiến tranh với Assyria. Để cho thái tử từ sáng tinh mơ cho đến tận đêm thâu, thậm chí cả giờ đang ngủ, lúc nào bên tai cũng văng vẳng chuyện này. Cái đó làm được. Ngài có quen các tỳ thiếp của thái tử không? Hai rồi hỏi. Đề Gần phẩy tay nói, một lũ con gái ngu đần, chúng nó chỉ biết nghĩ đến việc trang điểm, bôi son chát phấn, sức dầu thơm. Còn chuyện chúng lấy đâu ra những thứ thơm tho đó và ai mang đến Ai Cập thì chúng chẳng biết tí gì. Cần đẩy cho thái tử một mụ tỳ thiếp dành những chuyện như thế. Hiron nói, kiếm đâu ra một cô nàng như vậy bây giờ? Degen hỏi. À, có rồi. Degen tay đập vào trán thét to. Ngài có biết Kama, nữ tư tế đền thờ Estrus? Sao? Ramsun ngắt lời. Nữ tư tế của nữ thần Astures sẽ là tỳ thiếp của người đàn ông Ai Cập này hay sao? Chắc ngài lại thích cô nàng là của mình chứ gì? Điệp gần chế giễu. Thậm chí cô nàng sẽ là nữ đại tư tế khi cần tiếp cận cung đình. Ngài phán đúng, Hiron nói. Nhưng đó là một hành vi phạm thánh đấy. Ramsun tỏ ý bất bình. Nữ tư tế phạm tội này có khi toi mạng. Hiron tóc bạc cướp lời. Miễn sao Sarah, người con gái Do Thái, đừng gây hại cho ta. Đề Gần sau một lát im lặng nói, cô nàng sắp sinh con, thái tử đã bắt đầu chăm lo cho đứa trẻ này. Nàng mà sinh con trai thì có lẽ gác mọi chuyện lại sau. Ngay cả cho Sarah, rồi chúng ta cũng có tiền. Hai người nói, ả không lấy thứ gì đâu. Đề Gần cướp lời, con bé khốn nạn này đã từ chối vàng cốc báu mà thằng này thân chinh mang tới. Vì cô nàng cứ tưởng ngài định lừa đảo cô ta. Ramsun cướp lời. Hai rồi lắc đầu. Không có gì phải ngại cả. Hai rồi nói. Nơi nào vàng không tới được thì cha mẹ hoặc tình nhân tới được. Còn chỗ nào mà tình nhân không tới được thì khắc được nhận. Rau găm. Ramsun rít lên. Thuốc độc, Đề Gần nói nhỏ. Dao kiếm là thứ quá ư là thô bạo. Hai kết luận. Ngài vuốt râu suy ngẫm, cuối cùng đứng phát dậy và lấy ra từ túi ngực một băng vải màu đỏ thắm, trên đó gắn ba chiếc bùa vàng có ảnh nữ thần Estures. Rút con dao găm từ phía sau thắt lưng, hai rồi cắt băng vải làm ba phần, hai phần đều có gắn bùa, trao cho Degen và Ramsun. Sau đó cả ba người từ giữa phòng đi vào trong góc nơi có tượng nữ thần hai cánh. Họ đặt tay lên ngực, hai bắt đầu nói giọng nhỏ dần song rành mạch. Xin khấn lạy ngài thánh mẫu của sự sống, chúng con xin thề trung thành giữ kín thỏa thuận của chúng con và sẽ không ngưng nghỉ chừng nào các thị thành thiêng liêng chưa an toàn trước lũ giặc, gieo đói kém, bệnh tật và lửa đạn. Kẻ nào trong chúng con không giữ lời hoặc để lộ bí mật thì mọi tai họa và ô nhục sẽ rơi vào hắn. Cầu cho cái đói làm bụng hắn đau quằn quại, giấc ngủ chạy khỏi hai mắt đỏ lừ. Kẻ nào đến cứu hắn, dù lòng thương xót tên khốn nạn, kẻ đó bị cụt tay. Cầu cho bánh mì trên bàn ăn của hắn bị mục ruỗng, rượu vang thành máu thối. Cầu cho con cái của hắn chết sạch sành sanh, nhà cửa của hắn đầy lũ con hoang khinh thường hắn và xua đuổi hắn. Cầu cho hắn bỏ mạng sau nhiều ngày cô độc rên la, và cầu cho đất và nước không nhận cái xác ô nhục của hắn. cầu cho xác hắn lửa không đốt được, dã thú không thèm ăn. Cầu mong mọi thứ sẽ là như vậy. Sau những lời thề nguyện do hai rồi khai mào, bắt đầu từ nửa sau, cả hội xưng to bằng thứ giọng run lên vì căm uất. Ba gã người Phoenicia thở hổn hển ngồi nghỉ. Tiếp đó Ramsun mời khách dự yến tiệc, nơi bên cốc rượu vang, tiếng đàn và vũ nữ, họ phút chốc quên đi những công việc đang chờ đợi mình. Cách thành phố Pibas không xa, tọa lạc một đền thờ lớn, đền thờ nữ thần Hathor. Phía sau cửa có tiếng rầm rì cầu khấn và tiếng người hỏi: kẻ nào đánh thức đền thờ vậy? Kẻ nô lệ của thần linh Ramesh, người sám hối nói. Nhà ngươi đến đây làm gì? Cầu xin ánh sáng trí tuệ. Nhà ngươi đang có quyền gì? Kẻ nô lệ chỉ mới được giáng phúc hạ đẳng trong các cuộc đại lễ của đền thờ là người cầm đuốc. Cánh cửa đền mở rộng. Sau mấy tháng trời sống trong huyên náo, giờ đây rơi vào tĩnh lặng. Giờ đây thái tử cảm thấy quanh mình và trên đầu mình sức đè nặng trĩu của những bức tường. Có lúc thái tử muốn ngay tức khắc rời khỏi đền thờ, song liền sau đó chàng lại nghĩ: biết đâu người ta không mở cổng cho mình, ra mà có thanh gươm ở bên mình. Tuy nhiên ăn vận như thế này và tại chốn này, liệu chàng có dám dùng gươm? Cảm nhận nỗi sợ hãi khó lòng khắc phục lại là nguyên do làm đầu óc thái tử trở nên tỉnh táo. Càng nhớ lại các thần linh tại các đền thờ đổ sợ hãi xuống đầu con người vì nỗi sợ chính là cánh cửa bước vào miền thông tuệ. Ta là quan nhiếp chính và hoàng tử kế vị kia mà, Ramesh nghĩ, kẻ nào dám làm gì ta ở đây nào? Thái tử đứng dậy, bước ra ngoài tu phòng. Chàng đi ra một cái sân rộng thênh thang có nhiều cột lớn bao quanh. Sao trời sáng tỏ, cho nên thái tử nhìn thấy phía đầu sân đàng này là ngọn tháp khổng lồ. Còn phía cuối sân ở đằng kia là cửa vào đền thờ đang mở. Thái tử đi lại đằng kia. Trước cửa đền thì trời tối nhá nhem. Sâu bên trong mấy ngọn đèn đang cháy, tựa hồ treo lơ lửng trong không trung. Ngó kỹ, thái tử thấy khoảng không gian giữa cửa vào và những ngọn đèn là một rừng dày đặc những hàng cột khổng lồ, đỉnh cột chìm trong bóng tối. Sâu hơn nữa, có lẽ khoảng vài trăm pasus, thấy mờ ảo đôi chân khổng lồ của nữ thần ở thế ngồi, hai tay đặt lên đầu gối, nơi ánh đèn phản chiếu yếu ớt.